Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, nồi sắt dựa vào Đại Nga. Ngoạn Tàu, Nicola Nga, Bạch Mục giã lật một cái xem thường, bĩu bĩu môi, hoàn toàn xem nhẹ rồi ở giữa, cao quý. Vừa nhìn chính là một cái tiện Nga, cái nào mà cao quý rồi? Tiểu tử, có khói không? Nicola cao quý Nga hai chi đôi cánh ôm lấy, lại thân lấy dài dài cái cổ, dùng hai cái lỗ mũi đối lấy Bạch Mục giã. Đại Nga, ngươi là cảm thấy ta không có nồi, vẫn là tài nấu ăn không tốt. Bạch Mục giã liếc mắt nhìn lấy Nicola cao quý Nga, trên thân mấy chương khống chế phù tung bay a tung bay, từng điểm một hướng phía trước lướt tới. Này, thật là, hiện tại nhân loại liền này điểm hài hước cảm đều không đầy đủ chuẩn bị rồi sao? Thật đúng là một đời không bằng một đời nha. Đại Nga thở rồi một hơi, uốn éo cái mông chính mình tìm rồi một cái ghế, vèo nhảy một cái, ngồi lên, sau đó nói, vậy liền nói thẳng các ngươi ý đồ đến. Vốn Nga là một cái thiện lương nhiệt tình Nga, phi thường vui lòng trợ giúp đường xa mà đến các bằng hữu. Bạch Mục giã nhìn cái này từ trước đến nay quen Đại Nga, hỏi nói, người biết rõ Khiếu Nguyệt Lang sao? Khiếu Nguyệt Lang, Đại Nga hơi chút cúi thấp đầu, nghĩ nghĩ, dùng một cái đôi cánh, không biết từ chỗ nào làm rồi một bộ con mắt mang ở đầu trên. Nhìn tỉ mỉ Bạch Mục giã, Bạch Mục giã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, này Nga mang lên kính mắt về sau, cùng mẹ nó sói bà ngoại giống như, gọi là một cái buồn cười. Hết lần này tới lần khác nó còn bộ dáng rất chăm chú. Nhìn rồi nửa ngày, Tiểu Bạch kém chút hỏi một câu ngươi nhìn cái gì? Đại Nga mới thong thả ung dung mà nói, nhìn ngươi huyết thống, rất chính tông nha, mà nói nhân loại huyết thống. Cũng không giống là cái loại người này yêu hỗn huyết sau đó quay lại tìm thân. Ngươi tìm Khiếu Nguyệt Lang, nó bên này chưa nói xong. Bạch Mục giã bên kia bịch ném ra một thanh nồi sắt lớn. Thật rất lớn, đường kính có đủ hơn 2 mét. Tiếp lấy, lại ném ra một cái bếp lò. Sau đó mặt không biểu tình mang theo nồi sắt lớn, gác ở bếp lò trên. Sau đó là chính tông tốt nhất đỏ gỗ thông chém thành củi đốt. Tiếp lấy hướng bên trong bắt đầu thêm nước. Đại Nga ngay tại chỗ liền điên rồi. Trời đánh tiểu vương bát đàn, muốn hay không ác như vậy? Khiếu Nguyệt Lang ta biết, ở viên tinh cầu này, có thể được xưng là Khiếu Nguyệt Lang, cũng chỉ có một vị. Cái khác vì rồi tị húy, đều gọi nhỏ Khiếu Nguyệt Lang. Vị kia đại lão là một vị thần cấp yêu tộc tiền bối. Các ngươi tìm nó làm cái gì? Nicola cao quý Nga xem xét thời thế, phi thường sáng suốt nhanh chóng nói rằng, Bạch Mục giã vào lúc này đã lấy ra một chương hỏa cầu phù chuẩn bị điểm lửa. Nghe rồi Đại Nga nói, nhàn nhạt nói rằng, nói cho ta một chút vị này thần cấp tiền bối tình huống a. Tất cả ngươi biết rõ tin tức, đều muốn nói cách khác, phốp, kia chương hỏa cầu phù trực tiếp bốc cháy lên, treo ở nữa không trung, lửa cháy bừng bừng hừng hực, tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Rất hiển nhiên, đây không phải loại kia trông thì ngon mà không dùng được hỏa cầu phù. Bạch Mục giã trong lòng thở dài, tự kiểm thành sang dễ nha, trước đó một chương đều không nỡ lãng phí. Bây giờ lại có thể sử dụng nó tới làm cái bật lửa điểm củi lửa rồi. Đại Nga kia dài dài cái cổ lại cúi xuống mấy phần, nhìn lấy Bạch Mục giã, hiên ngang ngang cười vài tiếng biểu thị hữu hảo. Nghĩ muốn biết rõ Khiếu Nguyệt Lang tiền bối tin tức, tìm ta còn thực sự đã tìm đúng. Ở viên tinh cầu này, Nga gia không biết sự tình, người khác liền càng không khả năng biết rõ rồi. Đại Nga nha, người biết rõ, chúng ta thời gian có hạn, không muốn lãng phí ở loại này không có ý nghĩa đối thoại trên. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua đoàn kia quả cầu lửa, Đại Nga run lên, trong lòng tự nhủ tiểu vương bát đản này quả cầu lửa thế nào còn không diệt nha. Mẹ phù triện sư phù đều lâu như vậy sao? Ngẫm lại vừa mới kia trương khống chế phù, Naka lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiểu cô nương, có hay không nước? Vừa mới các người cũng trông thấy rồi. Ta bị hai cái bạch nhãn báo truy gọi là một cái thê thảm u. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình đem vừa mới hướng trong nồi ngã thùng lớn nước níu qua một hồi. Tiện tay vung cho Đại Nga. Đại Nga duỗi ra đôi cánh tiếp được. Nhìn xem này thùng, lại nhìn một chút kia miệng nồi lớn. Mặt không biểu tình đem này thùng nước lại đặt ở đất trên. Khiếu Nguyệt Lang tiền bối là viên tinh cầu này trên cường đại nhất yêu tộc tiền bối. Nó lão nhân ra cơ hồ quanh năm đều đang bế quan. Tự liền ta, Nicola cao quý Nga, cũng chỉ gặp qua nó 2-3 lần. Trong đó một lần, Bạch Mục Dã không nói hai lời. Trực tiếp để sắp đến thời gian quả cầu lửa dẫn đốt bếp lò bên trong củi gỗ. Hỏa diễm lập tức cháy hừng hực bắt đầu. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này tức giận chứ. Ta đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tốt a. Đại Nga la hét, trong nội tâm gọi là một cái hối hận. Sớm biết rõ dạng này, nó thà có thể ở bên ngoài đào mệnh rồi. Này mẹ nó ngược lại tốt, quả thực chính là bay Nga nhào nồi. Khiếu Nguyệt Lang tiền bối cũng là viên tinh cầu này trên có trí tuệ nhất chân chính trí giả. Có thể nói, viên tinh cầu này có thể có được hôm nay loại cục diện này. Đủ loại yêu tộc sinh linh ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Công lao của nó là lớn nhất. Không ai bằng, Đại Nga đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Kỳ thực cũng không có chút nào đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Lải nhải bên trong rông dài ở đó nói rồi hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng đem liên quan tới Khiếu Nguyệt Lang tin tức nói rồi cái 8-9 phần 10. Mà lúc này, trong nồi lớn nước, đã sớm sôi trào, làm cho bốn phía đều là hơi nóng bừng bừng. Bạch Mục Dã ngắm lấy con này mập mạp Đại Nga. Trong lòng tự nhủ như thế lớn một cái Nga, một nồi chỉ sợ đều hầm không xuống. Đại Nga bị này không có hảo ý ánh mắt nhìn được tê cả da đầu. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói xong rồi, ra, khụ khụ, ta phối hợp như vậy. Ngươi làm gì còn cần kia ánh mắt nhìn ta? Ta là đẳng cấp cao trí tuệ sinh linh, không phải loại kia tái nhợt nông cạn Nga. Như thế trí tuệ Nga, ăn rồi về sau. Cũng không biết rõ có thể hay không để ta trở nên càng có trí tuệ một điểm. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm nhìn lấy Đại Nga. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói đi tiểu tử. Các ngươi hỏi Khiếu Nguyệt Lang tiền bối. Khẳng định là có chuyện gì muốn cầu nó đúng không? Lưu lại ta. Ta còn có thể giúp các ngươi làm rất nhiều chuyện đâu. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi cũng có thể làm gì? Ta có thể dẫn đường a, trừ rồi cái này đâu, còn có thể lấy giúp các ngươi dẫn tiến. Đại Nga cũng là không thèm đếm xỉa rồi, mặc kệ có thể làm được hay không, trước kiên trì đáp ứng xuống tới lại nói, dù sao thật đến rồi Khiếu Nguyệt Lang tiền bối trước mặt. Mọi người cùng là yêu tộc, thế nào cũng không khả năng hướng về hai nhân tộc kia hỏng đứa nhỏ a. Nhìn lấy kia một nồi sôi trào nước, tâm đều thật lạnh thật lạnh. Bạch Mục Dã lúc này mới cười lấy gật gật đầu. Được, Đại Nga, ngươi đây nói đó à. Đến, ta này có một khỏa công nghệ cao nano bảo tạc đan dược. Ngươi đem nó ăn rồi, ngươi nếu là dám ra vẻ, đến lúc đó ta chỉ cần một cái ý nghĩ. Bành, Đại Nga dọa đến cái cổ duỗi lão dài. Thân thể đều khẽ run rẩy, kính mắt kém chút đều dọa rơi. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, thế nào mà, ngươi liền biến thành Nga khối. Bạch Mục Dã cười hắc hắc nói, ta không ăn, Nga có thể giết, không thể nhục. Đại Nga nổi giận, quạt đôi cánh liền muốn xông lên cùng Bạch Mục Dã liều mạng. Bất quá chỉ là làm dáng một chút. Từ cái ghế trên nhảy xuống, dịch chuyển về phía trước, rồi hai bước liền ngừng lại rồi. Tốt na không ăn thiệt thòi trước mắt. Tạm thời nhẫn hắn một nhẫn. Chờ nhìn thấy Khiếu Nguyệt Lang tiền bối, liền cái gì đều giải quyết rồi. Đại Nga hàm oan phụ cong nuốt rồi Bạch Mục Dã cầm ra đến cái kia cái gọi là công nghệ cao nano đan. Dược, nuốt vào về sau, nhìn lấy Bạch Mục Dã, thế nào còn có điểm ngọt? Đương nhiên, chúng ta cũng là muốn giảng nhân tính hóa nha. Bạch Mục Dã trịnh trọng nói, một bên Lâm Tử Câm nhìn được đều có chút không nhịn được cười. Nào có cái gì công nghệ cao nano bạo tạc đan dược a? Kia rõ ràng chính là một cái bình thường đường đậu. Ca ca thật đúng là yêu tú. Đại Nga sinh không thể luyến nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tốt đi, lúc này yên tâm rồi a. Ta a có thể đi. Thật sự là gặp được các ngươi, tính ta không may. Đợi một chút, Bạch Mục Dã nói xong, từ trong nhẫn không gian cầm ra hai khỏa rau cải trắng, tiện tay ném cho Đại Nga. Ta người này đâu, ân oán rõ ràng, ta vừa mới đó là đem cảnh cáo nói ở phía trước. Nhưng nếu như ngươi sự tình làm tốt rồi, đồng dạng cũng là có ban thưởng. Ngoạn tao, cải trắng, này mẹ nó là truyền thuyết bên trong cải trắng. Đại Nga trong nháy mắt mở ra đôi cánh, đem kia hai khỏa cải trắng ôm vào trong ngực, lộ ra mẫu Nga ôm chính mình dưới trứng hạnh phúc thần sắc. Nước mắt kém chút kích động đến rớt xuống. Con này Đại Nga quả nhiên đối thế giới loài người không có chút nào lạ lẫm a. Chính là không biết rõ nó đến cùng là từ đâu biết rõ những này. Cái kia Khiếu Nguyệt Lang tiền bối sao? Nếu như là nói, vậy cái này một chuyến, quả nhiên là không có tới sai. Hắn vì sao đi này một chuyến? Một phương diện hoàn toàn chính xác là bởi vì đứa bé kia. Mặc dù cái đứa bé kia cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng trơ mắt nhìn lấy một cái tiểu sinh mệnh còn không có làm được đến kiến thức thế gian này đặc sắc liền tan biến, trong lòng chung quy là không thoải mái. Một phương diện khác cũng là hắn ở Ma Phù Tông những cái kia điển tịch bên trong phát hiện thời đại thượng cổ các đại chủng tộc kỳ thực đều có thuộc về chính mình huy hoàng rực rỡ văn minh. Đó là một cái vạn tộc cùng nổi lên siêu cấp tinh tế đại thời đại. Cự nhân tộc, tinh linh tộc, nhân tộc, yêu tộc đều ở cùng một mảnh trời sao dưới, hưởng thụ lấy cái thế giới này đủ loại đặc sắc. Những này tất cả đều là đẳng cấp cao bộ tộc có trí tuệ. Nhân tộc mặc dù chiếm hữu trình độ nhất định ưu thế, nhưng cũng không tính là tuyệt đối bá chủ. Cường đại yêu tu đồng dạng có được tung hoành tinh không đáng sợ bản lĩnh. Thân thể cường tráng cự nhân trời sinh cường hoành, hầu như không cần thế nào tu luyện liền có thể có được một thân dọa người bản lĩnh. Thần bí tinh linh tộc đối tự nhiên khống chế vượt qua người hiện đại tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này đều theo lấy cái trước văn minh chôn vùi mà biến mất ở năm tháng trường hà bên trong. Nếu như không phải đạt được nhiều như vậy mà phủ tông điển tịch, Bạch Mục Dã cũng căn bản không có biện pháp giải được những thứ này. Sau đó thông qua nhân loại di chuyển đến tiên nữ tọa về sau mấy trận chiến tranh có thể phát hiện. Thượng cổ văn minh, tựa hồ cũng không có triệt để diệt tuyệt rơi. Tựa hồ, vẫn có một ít hỏa chủng lưu tại thế gian. Nhưng từ nhân loại cận đại sử bên trong kia giữ kín như bưng trong lời nói, rất khó biết rõ ràng chân tướng, cho nên hắn mới nghĩ ra được đi một chút, nhìn một chút, xác định một chút, hôm nay là có hay không còn có yêu tộc tồn tại ở thế gian. Bọn chúng không cùng hiện nay nhân loại tiếp xúc, nguyên nhân lại là cái gì? Đế quốc tầng trên, thật không có chút nào biết rõ bọn chúng tồn tại. Vẫn là nói, giữa song phương tồn tại một loại hiệp nghị nào đó, lẫn nhau không đi quấy rầy. Nhân loại cận đại sử bên trong, liên quan tới 7-8 ngàn năm trước trận kia ba nước đại chiến cùng thần tộc xâm lấn ngược lại là giới thiệu được. Phi thường kỹ càng, đối yêu tộc, cơ hồ cho tới bây giờ liền không có nói tới qua. Mà sự tình chân tướng, thật là như thế này à? Đối với cái này, Bạch Mục Dã Thâm biểu hoài nghi. Hắn rõ ràng một cái chuyện, rất nhiều đỉnh cấp phù triện tài liệu, đều bắt nguồn từ yêu tộc. Nói thí dụ như trước mắt con này Nga, nó trên thân một ít lông vũ, nếu như dùng để chế tác phù triện bút nói, phẩm chất tuyệt đối là nhất lưu. Nếu như có thể lợi dụng cơ hội lần này, đả thông một đầu cùng yêu tộc lẫn nhau giao dịch thông đạo, vậy liền quá tốt rồi. Không người điều khiển phi hành khí bên trong, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ngồi ở phía sau, Đại Nga ngồi ở phía trước chỉ đường. Đối mặt cao cấp chỉ có thể, Đại Nga tựa hồ thật tò mò, ở đó quang quác cùng cao cấp trí năng nói chuyện phiếm. Cao cấp trí năng thì một câu ứng phó, đồng thời cũng ở hỏi ngược lại, thông qua loại phương thức này, ghi chép đủ loại liên quan tới Đại Nga tin tức. Phi hành khí tốc độ thật nhanh, Đại Nga rất hâm mộ, nói rằng, loại này đồ vật, thật tốt a, liền cùng thời đại thượng cổ chiến thuyền, chiến xa giống như. Bạch Mục Dã nhìn nó một mắt, muốn không? Đại Nga liếc Bạch Mục Dã một mắt, cảm thấy phàm là từ này hỏng đứa nhỏ miệng bên trong lời nói ra, cơ hồ đều không có lời gì tốt. Nó trong ngực ôm lấy kia hai khỏa rau cải trắng, mặc dù thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng lại không có bỏ được ăn, chuẩn bị trở về đầu lấy về hiếu kính cha mẹ mình. Ngươi sẽ đưa ta? Đại Nga cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đưa là không thể nào tặng, đời này cũng đừng nghĩ, Bạch Mục Dã nói, vặn ngươi ngang. Đại Nga có chút buồn bực lửa, không cho vẩy cái gì nhàn. Bất quá, ngươi có thể cầm đồ vật đến trao đổi, nhưng loại này phi hành khí, giá cả đắt đỏ, rách dưới khẳng định lắc lư không được ta. Bạch Mục Dã nói rằng, Đại Nga nói rằng, chúng ta Nga tộc đều rất nghèo, nào có cái gì đồ vật có thể trao đổi? Không, các ngươi khắp người đều là bảo vật. Bạch Mục Dã nói, xoa, ngươi muốn cho Nga ra bán rẻ chính mình thân thể đổi lấy ngươi này phá ngoạn ý đây. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Nga ra không phải loại kia Nga. Đại Nga mặc dù đã làm ác thế lực cúi đầu, nhưng cảm giác được cơ bản nhất ranh giới cuối cùng cùng tiết tháo còn không thể ném. Mấu chốt là tiểu vương bát đản này ngươi nói liền nói. Ngươi nhìn lấy ta nuốt nước miếng làm gì a? Nga ra đem chính mình cho ngươi hầm rồi, sau đó đổi lấy ngươi một khung phi hành khí. Mẹ nó hiếu kính trong nhà lão Nga cũng không thể đem chính mình góp đi vào a. Không không không, không hầm ngươi. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm, chỉ cần ngươi đôi cánh hơn mấy cái lông chim mà thôi. Hô, Đại Nga thở ra rồi một hơi dài, một mặt đại khí mà nói, mấy cây, cái đồ chơi này coi như không cho người ta, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ rơi, đánh nhau thời điểm rơi càng nhiều, dù sao quay đầu còn có thể mọc ra, này đồ vật coi là thật không đau lòng. Bạch Mục Dã nói, 100 cây, ta, Đại Nga kém chút một hơi không có đi lên nghẹn qua đi. Ngươi đây là muốn cho Nga ra cánh tay trần sao? Loại kia không thể diện sự tình. Nga ra kiên quyết không đáp ứng. Ngươi có phải hay không ngốc? Không phải từ chính ngươi trên thân nhổ lông sao? Ngươi liền sẽ không đi kiếm khác Nga, tìm huynh đệ tỉ muội của ngươi. Bạch Mục Dã lắc lư nói, suy nghĩ thật kỹ. 100 cây đôi cánh trên đại vũ lông mà thôi, liền đổi dạng này một khung đỉnh cấp phi hành khí, ngươi có phải hay không kiếm lời? Máu lừa a, ngươi xác định 100 cây đôi cánh trên đại vũ lông liền có thể đổi với ngươi một khung dạng này phi hành khí? Đại Nga một mặt hoài nghi nhìn lấy Bạch Mục Dã, nó luôn cảm thấy này mặt trong có âm mưu gì. Trời biết rõ này phi hành khí có thể hay không đến lúc đó chính mình bay mất, hoặc là đột nhiên biến thành một thanh nồi sắt lớn, mẹ bị này nhỏ đồ vật làm ra bóng ma tâm lý rồi. Đương nhiên, nhưng tiền đề nhất định phải là tốt nhất kia cái lông chim. Chính các ngươi trên thân hài lòng nhất kia cây. Bạch Mục Dã nhấn mạnh nói, này mua bán, giống như muốn được, Đại Nga mình tại kia nói thầm, đương nhiên muốn được rồi. Bạch Mục Dã một mặt cổ vũ nhìn lấy Đại Nga, Lâm Tử Câm yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn lấy, trong nội tâm đều đã bội phục chết rồi, trong lòng tự nhủ ca ca thật là quá lợi hại. Cứ như vậy liền đem loại này đỉnh cấp phù triện bút tài liệu cho lắc lư đến đây. Nhìn qua Đại Nga còn cảm thấy chính mình chiếm rồi thiên đại tiện nghi bộ dáng. Con này Đại Nga nhìn lấy sợ sợ, còn giảo hoạt như vậy, kỳ thực cảnh giới thật không thấp. Đây là một cái chí ít có tông sư thực lực Đại Nga. Trước đó những cái kia báo đen cũng toàn đều không khác mấy cảnh giới. Đại Nga có thể ở báo đen truy sát dưới dễ như trở bàn tay đào thoát. Cuối cùng chạy đến bọn hắn nơi này đến, chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân cũng là muốn tìm hiểu bọn hắn ý đồ đến. Cũng không phải là không cách nào đào thoát những cái kia báo đen truy sát. Cho nên, nó trên thân lông vũ, hoàn toàn có thể chế thành đại tông sư cấp phù triện bút. Dạng này thành phẩm phù triện bút, một chi cũng đã là giá trên trời rồi. Mặc dù không đổi được một chiếc loại này tàu mẹ phi hành khí, nhưng 10 chi bút tuyệt đối có thể đổi một chiếc. Mấu chốt ca ca liền tinh hạm cũng là đoạt. Không không, cũng là người khác tặng. Cho nên này mua bán thế nào nhìn đều không thua thiệt nha. Bạch Mục Dã nhìn lấy Đại Nga tiếp lấy nói. Đương nhiên, nếu có so ngươi cảnh giới cao thâm hơn lão Nga trên thân lông vũ, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một chút cải trắng. Xem như cổ vũ, cải trắng, Đại Nga con mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Nhìn qua tựa hồ nó đối thoại món ăn hứng thú càng vượt qua đối này phi hành khí hứng thú. Phi hành khí chung quy là công cụ thay đi bộ, là cái lớn đồ chơi. Nhưng cải trắng đó là toàn bộ Nga tộc tha thiết ước mơ cực phẩm mỹ thực nha. Hai cái này, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nếu như các ngươi còn có thể cung cấp ra càng tốt đồ vật đến, ta thậm chí có thể cho ngươi một cái cải trắng hạt giống. Bạch Mục Dã một mặt nghiêm túc. Ngươi biết rõ, này đồ vật là có thể trồng ra cải trắng đến. Đại Nga nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Này đồ vật, ở nhân loại các ngươi bên kia cũng không đáng tiền a. Nghe nói để tỏ lòng một loại đồ vật rất rẻ, cũng là dùng cải trắng giá để hình dung. Thảo, cái này chết Nga, như thế không dễ lừa. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Các ngươi trên thân lông vũ liền rất đáng tiền sao? Đánh một trầu đều sẽ rơi rất thật tốt a. Ếch, ngươi nói, cũng là có đạo lý. Được, này mua bán ta đáp ứng rồi. Chờ gặp qua Khiếu Nguyệt Lang tiền bối về sau, ta liền dẫn ngươi đi Nga tộc. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình lựa chọn. Xem trọng ai lông, ta liền nhổ người đó. Ai không phối hợp, chính là ảnh hưởng Nga tộc tương lai ngàn năm đại kế. Này tội danh, bọn chúng đảm đương không nổi. Nicola cao quý Nga tràn đầy tự tin nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Xem ra ở Khiếu Nguyệt Lang tiền bối kia không thể cáo phát ngươi rồi. Nhưng chỉ cần đến rồi Nga tộc, các ngươi hai cái nhân loại tiểu bất điểm, còn không phải tùy ý Nga ra vò tròn bóp nghiến tùy ý loay hoay. Lúc này, phi hành khí đi đến một tòa to lớn núi tuyết trước. Đại Nga nghiêm túc nói, đến rồi, các ngươi trước chờ ở chỗ này. Ta phải đi trước cầu kiến Khiếu Nguyệt Lang tiền bối. Nhớ kỹ ha, nhất định phải chờ ở chỗ này. Người trẻ tuổi, không cần khuyết thiếu kia một điểm kiên nhẫn. Biết rõ sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta liền đang này loại các ngươi. Phi hành khí chậm rãi hạ xuống. Đại Nga từ trong túi tiền móc ra một bộ vừa nhìn chính là mình DIY đi ra kính râm lớn. Giam ở đầu trên, sau đó lấy ra trượt tuyết côn, ván trượt tuyết, võ trang đầy đủ về sau. Ô hô một tiếng, cái mông uốn éo, ở này cao thấp chập trùng đất tuyết trên nhanh chóng hướng về phía trước trượt đi. Một hồi công phu, đi đến đại tuyết sơn dưới chân, cũng không biết rõ nói rồi những cái gì. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện rồi một đảo giống như sóng nước đồng dạng kết giới. Tiếp lấy, Đại Nga lại quay đầu trở về, một mặt hưng phấn đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói. Vận khí tốt a, Khiếu Nguyệt Lang tiền bối vậy mà chịu thấy các ngươi. Thật, ta cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, tự liền ta đều cho tới bây giờ. Khụ khụ, ta đều chỉ gặp qua. Được rồi, tranh thủ dẫn đường a. Bạch Mục Giã khoát khoát tay, đánh gãy rồi con này thổi nghiêu bức thổi bảo rồi Đại Nga. Cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, sau đó kéo lấy tay, đánh ra hai tấm phi hành phù, chậm rãi hướng bên kia bay đi. Đại Nga ăn rồi đầy miệng thức ăn cho chó, mà lại một bụng oán niệm người mẹ nó còn kém kia một chương phi hành phù sao. Không biết rõ Nga ra nhất hướng tới chính là có thể thể nghiệm một chút bay đồng dạng cảm giác. Sao? Bất lương hỏng đứa nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.